Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130. Chúng ta khả năng cuối cùng rồi sẽ bị hủy bởi chúng ta tha thiết yêu đồ vật. Không phải như vậy, ngươi nói dối. Sắc mặt trắng bệch Kim Nhân Ngọc một vừa nghe một bên không ngừng mà lắc đầu. Như thác nước mái tóc lay động đi tới, trên mặt tràn ngập lớn lao chấn động. Nhân tổ lại là yêu quái, nhân tổ cũng ăn thịt người. Kim Nhân Ngọc không thể tin, hoặc có lẽ là nàng không muốn đi tin tưởng, nhưng là ở sâu trong nội tâm, một mực nàng lại có mấy phần tin tưởng Kim Hoàn Xà Vương. Mà này chính là làm nàng cảm thấy thống khổ căn nguyên. Thân là một cái tín đồ trung thành, nhân tổ chính là nàng hy vọng trong lòng chi quang, chí tôn nhân vật vĩ đại, mà bây giờ, hy vọng đã biến thành ác mộng. Đây chính là chân tướng. Chân tướng, từ đến đều là máu me, cực kỳ tàn khốc, cũng không thể nói nhân tổ giáo những tín đồ kia ngu muội, chỉ có thể nói, bọn họ không hiểu rõ chân tướng. Kim Hoàn Xà Vương ý vị thâm trường thở dài nói. Vừa nghe lời ấy, Kim Nhân Ngọc hầu như lão đa lão đảo, tín ngưỡng của nàng đang điên cuồng dao động, đổ nát, ngươi đang lừa ta, nàng vô lực nói ra, cực kỳ tuấn mỹ. Kim Hoàn Xà Vương nhẹ nhẹ cười cười, cũng không tranh luận, mà là đột nhiên hỏi nói, ngươi biết tại sao yêu quái đem nhân tộc gọi là súc vật sao? Kim Nhân Ngọc đờ đẫn nói, bởi vì vạn ác yêu quái coi chúng ta là thành súc vật một dạng đối đãi. Kim Hoàn Xà Vương lắc lắc đầu, ngươi sai rồi, ở nhân tộc sinh ra ban đầu, có tư cách cho các ngươi chủng tộc này đặt tên, liền chỉ có nhân tổ. Không sai, chính là nhân tổ đem bọn ngươi mệnh danh là súc vật. Tên như ý nghĩa, nuôi dưỡng có thể ăn đồ ăn. Kim Nhân Ngọc không nhịn được dùng mình lạnh lẽo, nàng cảm giác toàn thân huyết đều lạnh. Mà người ở trước đây thật lâu, nhưng thật ra là một loại vô thượng tôn xưng, đặc biệt là nhân tổ. Khi đó vạn ngàn chủng tộc nhắc đến người biến sắc, nhân tổ khủng bố bao phủ bát hoang, vạn tộc cảm thấy bất an, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ai mạnh mẽ liền hướng ai học tập. Vạn ngàn chủng tộc sợ hãi ở nhân tổ, nhưng cũng đang không ngừng ăn trộm nhân tổ, khát vọng thu được nhân tổ sức mạnh. Liền đám yêu quái dồn dập bắt đầu biến ảo hình người, nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ, dần dần nắm giữ cổ huyền bí, khiến cho ở đến hiện tại, vừa nhắc tới hóa hình hai chữ, chính là chỉ hóa thành hình người. Cùng lúc đó, mọi người cũng phát hiện nhân tổ chế tạo ra mới chủng tộc, cũng chính là các ngươi nhân tộc, trưởng thành cực kỳ nhanh chóng, trong cơ thể ngưng luyện ra được chân nguyên chất pháp tinh khiết. Nuốt các ngươi càng có lợi cho bọn họ tiến hóa trưởng thành. Ở sau đó dài đằng đẵng một đoạn năm tháng bên trong, hầu như tất cả chủng tộc đều đang trộm săn bắn thực nhân tộc. Đồng thời bọn họ học tập nhân tổ phương pháp, đem một ít người nuôi dưỡng ở một mảnh bên trong khu vực, để cho bọn họ tùy ý sinh sôi, phát triển lớn mạnh. Chờ trưởng thành đến ngon miệng mỹ vị thời điểm, liền bắt lại ăn đi. Đương nhiên, nhân tổ không phải là dễ trêu, hắn nuôi dưỡng nhân tộc mãi mãi cũng là cường đại nhất, xuất lĩnh nhân tộc chinh chiến thế giới, quét ngang bát hoang, đánh đâu thắng đó. Những chủng tộc khác tràn ngập nguy cơ, dần dần bị ép vào tuyệt cảnh, vạn bất đắc dĩ bên dưới, rốt cục có một yêu quái nghĩ tới một ý kiến hay, đó chính là liên thủ nhân tộc đồng thời chống lại nhân tổ. Thế nhưng nhân tộc là phi thường ngoan cố, bọn họ đối với nhân tổ sùng bái, tín ngưỡng, kính nể, thâm căn cố đế, khiến loài người phản bội nhân tổ hầu như là không có khả năng. trừ phi, dành cho nhân tộc chân tướng, tựu giống bây giờ ta cho ngươi biết chân tướng giống như vậy. Bọn họ cũng đem nhân tổ bộ mặt thật, nói cho khi đó nhân tộc không thể không nói. Nhân tộc là phi thường kỳ diệu chủng tộc, bọn họ ngoan cường, kiên định, trí tuệ, đồng thời bọn họ cũng ích kỷ, hoảng sợ, dối trá. Làm nhân tộc biết được chân tướng phía sau, bọn họ từ chối một quãng thời gian, cuối cùng bản năng sinh tồn chiến thắng cao quý tín ngưỡng. Bọn họ phản bội nhân tổ. Kim Hoàn Xà Vương đem ngón trỏ đặt ở kim nhân ngọc cằm bên dưới, nhẹ nhàng giơ lên nàng đầu, ngưng mắt nhìn hai con mắt của nàng, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc nói: nhân tổ sáng lập người, thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến nhân tộc sẽ phản bội hắn, cũng có năng lực giết chết hắn. Đây chính là dường như một cái ngụ ngôn, chúng ta khả năng cuối cùng rồi sẽ bị hủy bởi chúng ta tha thiết yêu đồ vật, tạo vật. Chủ lớn nhất bi kịch cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Kim nhân ngọc không rét mà run. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Kim Hoàn Xà Vương trên mặt hiện ra do dự, chần chờ, quá một lát mới mở miệng nói: ngươi có nghĩ tới hay không? Yêu quái có thể hóa hình thành người, như vậy người là hay không cũng có thể hóa hành vi yêu quái đây? Ý nghĩ này để kim nhân ngọc nổi lên một lớp da gà, run rẩy nói: này, khả năng sao? Đương nhiên là có thể. Đừng quên, nhân tộc chính là yêu quái chế tạo ra. Từ ý nào đó nói, nhân tộc là hoàn mỹ quân, dường như một tờ giấy trắng, có thể tùy ý tiến hành cải tạo, yêu hóa hoàn toàn là có thể. Kim Hoàn Xà Vương hai mắt tóe phóng điên cuồng ánh sáng. Kim nhân ngọc ngẩng lên đầu, sắc mặt sát trắng như tờ giấy, sợ muôn dạng, run giọng nói: ngươi nghĩ muốn làm gì với ta? Kim Hoàn Xà Vương dưới chân cái bóng lánh lung lay hạ, cái bóng bò đến trên bàn trang điểm. Lập tức trên bàn trang điểm có hai ly rượu bỗng dưng xuất hiện. Kim nhân ngọc nhìn thấy, chén rượu tựa hồ là từ cái bóng bên trong nổi lên. Trong ly rượu có không rõ chất lỏng, không có rượu khí bốc lên, hẳn không phải là rượu. Kim nhân ngọc liếc nhìn, hỏi: đây là cái gì? Kim Hoàn Xà Vương mong một chút dưới núi, thở dài nói: dưới núi rất nhiều người, có phải là vì ngươi mà đến? Trong đó khả năng tự có ngươi thân tộc, ta không muốn giết hại bọn họ, nhưng cũng không muốn tiếp tục chịu đến bọn họ quấy rầy. Quay đầu nhìn kim nhân ngọc: vì lẽ đó, ta sẽ thả ngươi ly khai. Lời ấy thật chứ? Kim nhân ngọc mừng rỡ, một chút đứng lên, lại chần chờ nói: nhưng là, ngươi không phải nói, mãi mãi cũng sẽ không thả ta ly khai sao? Kim Hoàn Xà Vương gật gật đầu: ta tự nhiên là không nghĩ thả ngươi rời đi. Thế nhưng, mặc dù ta tiếp tục đem ngươi ở lại bên người, ngươi cũng sẽ không yêu ta. Bởi vậy ta dự định để Thượng Thiên đến quyết định ngươi ta duyên phận. Kim Nhân Ngọc hô hấp hơi ngưng lại, nói: làm sao quyết định? Kim Hoàn Xà Vương chỉ trỏ hai ly rượu, nói: này hai chén chất lỏng, biểu hiện trên nhìn màu sắc, mùi vị đều là giống nhau, lại có bản chất bất đồng. Ngươi muốn tuyển chọn trong đó một chén uống vào. Kim nhân ngọc chân mày to nhíu lên: chúng nó có cái gì bản chất bất đồng? Kim Hoàn Xà Vương nghiêm túc nói: này là một người bằng hữu của ta lễ vật tặng cho ta. Hắn nói cho ta, trong đó một chén chất lỏng phi thường đặc thù, yêu quái uống vào sẽ tăng cường sức mạnh, người uống vào thì lại sẽ yêu hóa, mà đổi thành một chén chất lỏng là đoạn trường độc dược, bất kể là yêu hay là người, uống vào đều nhất định sẽ chết ngươi. Kim nhân ngọc hoảng sợ nói: Ngươi không phải vừa rồi nói sẽ thả ta rời đi sao? Kim Hoàn Xà Vương trên mặt hiện ra một vệt vẻ giảo hoạt. Nhưng ta không có nói phóng ngươi còn sống ly khai a, Kim Nhân Ngọc vì đó khí kết. Ta nếu là không uống đi, cái kia ta cũng chỉ có thể đem dưới núi cái kia chút người giết hết. Cái kia trong đó khả năng tự có gia gia của ngươi, cha mẹ ngươi, ngươi hy vọng bọn họ bị ta giết chết sao? Kim Hoàn Xà Vương lạnh khốc nở nụ cười, sát khí lẫm liệt. Không được, ta, Kim Nhân Ngọc kinh hoàng, nhìn hai chén chất lỏng, thẳng đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng cắn răng một cái, cầm lấy trong đó một chén ủng ục uống vào. Chất lỏng phi thường lạnh, lạnh nhập cốt tủy, không để cho nàng cấm run lập cập. Sau đó, toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng một trận, nàng hướng về hạ ngã ngã, nhưng rơi vào Kim Hoàn Xà Vương trong lồng ngực. Vận may của ngươi thật bất hảo, mất đi ý thức trước. Kim Nhân Ngọc nghe được Kim Hoàn Xà Vương như thế cảm thán, ngữ khí nghe không ra một tia tình cảm đến. Không biết quá khứ bao lâu, Kim Nhân Ngọc bỗng tỉnh lại, mở mắt ra nháy mắt, đập vào mi mắt là rừng cây rậm rạp, cuồng dã thảm thực vật. Nàng nằm ở một mảnh hoa cỏ trong đó, sương mù bao phủ xung quanh, thu gió từ giữa không trung thổi đến mức cây cối lay động đi tới. Từng mảnh lá cây bay xuống mà xuống, phủ kín mặt đất. Ta không chết. Kim Nhân Ngọc giật cả mình, ngồi dậy. Một lát sau, nàng bỗng nhiên nhớ tới Kim Hoàn Xà Vương những câu nói kia, vội vã nhìn một chút thân thể, sờ sờ mặt, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mani quá tốt rồi, ta không có yêu hóa, không có biến thành yêu quái, ta còn là người. Kim Nhân Ngọc mừng đến phát khóc bò lên, nhìn quanh xung quanh, đột nhiên phát hiện nơi này chính là nàng vứt bỏ Tống Ngộ Tác, Chu Hiên hai người chạy trốn mốt mình địa phương. Mau mau tìm cái phương hướng chạy. Một lát sau, nàng đột nhiên ngừng lại, ánh mắt ngưng lại, buột miệng kinh ngạc thốt lên: Tống đại ca, là ngươi? Trước mặt cách đó không xa, Tống Ngộ Tắc chính mang theo vài tên cổ sư tìm trong trí nhớ con đường, cẩn thận từng ly từng tí một về phía trước tìm tòi. Hắn tới đây tự nhiên là trầm luyện quyết định tấn công Thương Nhai Sơn. Bọn họ là phái ra nhóm đầu tiên đội ngũ, nhiệm vụ là tìm đến xà cuột vị trí. Vạn vạn không nghĩ tới, một tiếng duyên dáng gọi to nổ vang, Tống Ngộ Tác đầu tiên là sững sờ, ánh mắt rơi ở phía trước nháy mắt cũng là triệt để sợ ngây người. Kim Nhân Ngọc. Tống Ngộ Tác liếc mắt nhận ra Kim Nhân Ngọc, đừng xem nàng thay đổi nữ trang, giữa hai lông mày anh khí nhưng là không thay đổi, rất tốt nhận thức. Hắn rụi rụi mắt, không thể tin, Kim Nhân Ngọc lại thật sự còn sống, ta có phải hay không gặp quỷ? Liền vội vàng hỏi Tả Hữu đồng bạn, các ngươi cũng thấy nàng chứ? Tả Hữu đồng bạn cũng có chút mộng bức, kinh nghi nói, nàng chính là Kim Nhân Ngọc. Tống Ngộ Tác lúc này mới xác định hắn không có gặp được quỷ. Tống đại ca, ngươi là tới tìm ta sao? Kim Nhân Ngọc phun khóc lên, nước mắt ào ào, ông nội ta tới sao? Cha mẹ ta đây. Tống Ngộ Tác không trả lời mà hỏi lại, ngạc nhiên nói, đại muội tử, ngươi rốt cuộc là làm sao sống được? Kim Nhân Ngọc bị hỏi sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào. Nàng ở xa cuộn bên trong nhiều ngày như vậy, cùng một đầu yêu quái sớm chiều ở chung, còn có thể bình an vô sự. Nói ra chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Thấy nàng trầm mặc không nói, Tống Ngộ Tác mắt sáng lên, nói, đi, chúng ta trước tiên xuống núi, ly khai nơi quỷ quái này lại nói tỉ mỉ. Trong núi gió, gào thét lưu động. Trầm Luyện đứng ở nguồn gió nơi gió lớn thổi hắn áo bào bay bay. Hắn nhắm hai mắt, tâm thần đắm chìm trong gió, theo phong nhi trôi về phương xa. Qua lại ở rậm rạp trong núi rừng, phảng phất một tấm vô hình lưới lớn bao phủ, bao trùm mờ ni không lọt chỗ nào. Dần dần, Thương Nhai Sơn các nơi bị hắn gió chạm đến, không lọt chỗ nào gió. Dò xét cấp tốc, giản tiện, lại cho ta hai ngày thời gian, thì có thể đem toàn bộ Thương Nhai Sơn địa mạo mò toàn bộ. Một khi tìm tới xà cuột vị trí, yêu quái số lượng, phân bố, cần phải toàn bộ có thể thăm dò điều tra rõ ràng. Lại lập ra độ công kích chiến thuật, áp dụng lôi đình tiến công chớp nhoáng, cấp tốc tấn công hạ Thương Nhai Sơn nên vấn đề không lớn. Những người khác có lẽ đối công đánh yêu quái xào huyệt trong lòng không chắc chắn, Trầm Luyện thì không phải vậy. Trong lòng sớm có kế sách, bày mưu nghĩ kế bên trong. Hết chương.